Hồi thứ chín, cầu danh lợi địch thanh mang họa, báo thù riêng tôn tú làm ngang. Lúc này địch thanh vào ở nơi dinh lính bộ, ngày đêm buồn bã không nguôi nghĩ thầm. Lúc xuống núi, sư phụ có dặn là đến nơi thì gặp thân nhân, mà nay đã hơn 20 ngày rồi chưa gặp ai cả, còn bạn thân thiết thì lại ở chốn lao tù không biết ngày nào ra. Nay nghe nói có lệnh dọn dẹp thao trường để thao dợt nhân mã, song không biết làm thế nào để tiến thân. Nghĩ vậy, địch thanh lần đến giáo trường xem diễn võ, sảy thấy trên bàn có bút mực để sẵn. Địch thanh liền lấy bút đề lên trên vách một bài thơ: ngọc còn ẩn đá có ra chi, có thuở trao dồi nên giống quy, chẳng khác anh hùng chưa gặp trận, biện hòa dân đến giữa đơn trì. Ngày hôm sau, các quan văn võ kéo đến giáo trường. Tôn Tú nhìn lên vách thấy bài thơ có ký tên là Địch Thanh thì nhớ lại việc Hồ Khôn trước đây, liền lẩm bẩm: chà chả, cái thằng này nó gan thật, dám đề thơ có vẻ khí phách như vậy. Ta sẵn dịp này trả thù cho Hồ Luân rất là tốt. Nghĩ rồi liền hỏi quân sĩ: trong số quân nhân này có ai tên là Địch Thanh không? Quân nhân thừa: có, tên lính mới tuyển vào thuộc bộ binh của Lâm Quế. Tôn Tú liền đòi Lâm Quế đến hỏi: trong quân của người có tên lính nào tên Địch Thanh chăng? Lâm Quế nói: có, tên lính mới tôi mới tuyển vào. Tôn Tú hỏi: hãy đòi nó lại đây cho ta hỏi. Lâm Quế vân lệnh, đòi Địch Thanh đến quỳ trước mặt Tôn Tú. Tôn Tú hỏi: tên ngươi có phải là Địch Thanh ở Sơn Tây không? Địch Thanh thưa: phải. Tôn Tú nói: hôm trước ngươi giết Hồ Luân ở Vạn Huê Lầu, bao công đã làm ơn tha cho ngươi, sao ngươi chưa chịu về xứ sở? Địch Thanh thưa: tôi nhờ bao công mà khỏi tội, song tôi còn muốn ở đây mà lập công danh, cho nên tôi chưa muốn về xứ sở. Tôn Tú nghe nói liền hối quân bắt Địch Thanh trói lại. Địch Thanh nói lớn: tôi có tội gì mà đại nhân lại bắt tôi? Tôn Tú nạt lớn: người dám làm bài thơ viết ở trên vách, đó không phải là chỗ ngươi để làm trò chơi. Nói rồi liền hối quân dẫn đem ra chém. Lâm Quế thấy vậy lật đật quỳ lại xin cho Địch Thanh. Tôn Tú nạt Lâm Quế: ngươi không được nói nhiều lời. Lâm Quế bị quở không dám nói nữa. Quân sĩ vừa dẫn Địch Thanh đến pháp trường, sảy thấy có năm vị phan vương cũng ra pháp trường để thao luyện. Năm vị phan vương ấy là Lộ Huê Vương, Triệu Bích, Nhữ Nam Vương, Trịnh Ấn, Dõng Minh Vương, Cao Quỳnh, Tịnh Sơn Vương, Hồ Diên Hiểu và Đông Bình Vương là Tào Vĩ. Khi ấy năm người đến nơi, Lâm Quế nói nhỏ với Địch Thanh và xúi Địch Thanh cứ kêu oan lên. Địch Thanh nghe theo liền la lớn lên: oan ức cho tôi lắm. Những Nam Vương Trịnh Ấn liền kêu quân bảo phải dừng lại và hỏi Tôn Tú: vậy chớ chuyện gì mà tên này lại kêu oan? Tôn Tú bối rối không biết đâu mà trả lời. Năm vị phan vương đồng hỏi: sao chừng này mà không lo thao luyện binh mã lại tru lục quân sĩ đến như vậy? Tôn Tú thừa: nguyên cái thằng này là lính mới tuyển vào, lại dễ ngươi dám đề thơ trên vách mà giễu cả quan trên, nên tôi xử trảm. Trịnh Ấn hỏi: thơ ấy ở đâu? Tôn Tú chỉ thơ trên vách cho Trịnh Ấn xem. Trịnh Ấn thấy thơ hay mà không có động chạm gì đến quan trên, nên nghĩ rằng chắc là Tôn Tú có thù riêng với cái tên lính này đây, nên nó mới kiếm cớ mà làm tội như vậy. Nghĩ như vậy liền hỏi Tôn Tú: tội đề thơ ấy có chi đâu mà phải chém? Tôn Tú nói: vì nó dám có hành vi giễu cợt nên phải chém đầu răng chúng. Trịnh Ấn nói: việc trị binh như vậy cũng là nghiêm ngặt lắm, nhưng có tôi đến đây thì cho tôi xin. Tôn Tú thưa: lời đại vương dạy tôi không dám cãi, song mà nếu tha nó thì muôn binh sẽ trở nên khinh lờn phép tắc. Trịnh Ấn nói: tẻ ra ngươi cũng muốn nặng nặc đòi chém cho được mà thôi. Tuy vậy ta cũng sẽ nằn nặc xin tha cho được nó. Tỉnh Sơn Vương thấy vậy, nói với Tôn Tú: Tôn Bình Bộ, sao lại nỡ vô tình quá vậy? Dẫu cho tội không đáng chém, mà những nam vương đã xin thì cũng phải tha mới phải. Tôn Tú chưa biết nói sao, ngồi nghĩ một lát rồi nói: Nếu tha cho nó tội chết thì cũng phải phạt nó 40 hèo, chứ không thể bỏ qua được. Trịnh Ấn nói: Cái thằng thân hình nó nhỏ xíu, mà đánh đến 40 hèo thì còn gì thân xác của nó. Đồng Bình Vương nói: Thôi, chỉ đánh 20 hèo cũng đủ. Tôn Tú thấy các vương gia cứ binh vật, không dám nói nữa, liền bước ra dặn Phạm Khước phải lấy một cây hèo có tẩm thuốc độc mà đánh Địch Thanh. Khi đánh Địch Thanh xong, Tôn Tú khiến bồi tên Địch Thanh và đuổi ra. Năm vị phan vương truyền nổi chiên trống lên thao giật binh mã. Xong cuộc diễu binh, ai nấy đều lên kiệu về dinh. Lời bàn: Oán thù là một trạng thái đưa đến hành động bất nhân. Kẻ nuôi oán thù lúc nào cũng tìm âm mưu làm hại cái kẻ cốt thỏa mãn sự căm hận của mình. Nếu oán thù nuôi trong lòng kẻ không có quyền thế, địa vị thì nó còn ít nguy hiểm. Còn nếu nó ở trong con người có quyền thế địa vị thì thật là tai hại. Sự trả thù sẽ dẫn đến những hành động bất nhân, tàn bạo, không thể lường trước được. Lời xưa có nói: Oán thù chỉ nên cởi mở mà không nên buộc. Lấy đức báo oán thì oán sẽ tự tiêu, lấy oán báo oán thì hận thù chồng chất, không bao giờ hết. Làm người nên trọng lấy đạo nghĩa, mà không nên coi trọng oán thù. Kẻ nào bỏ được oán thù thì kẻ ấy sẽ sống cuộc đời thanh thản, không bị ràng buộc trong sự cạnh tranh vì thế sự.